One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 580, gió nổi lên tại bèo tấm chi mạt. Sự tình chính là như vậy, tin tức đã báo cáo Gorose, bọn hắn thế nhưng là khí nổi trận lôi đình đâu, đen đen Musi cái kia một đầu truyền đến Stacy nữ. Sĩ, trầm thấp bên trong mang theo một tia vũ mị khêu gợi thanh âm. Kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi. Ren, người bên kia tình báo rất mấu chốt. Nếu không chúng ta hẳn là rất khó bắt được như thế hoàn mỹ thời cơ. Reinhardt cười nói, chẳng có gì ghê gớm. Người bên kia nhân viên điều phối cũng phi thường đúng lúc. Muốn mặc kệ mặc cho ai đến xem, đều chỉ sẽ cảm thấy đây là trùng hợp. Ha ha, đây là ta phải làm. Dù sao đại tỷ tỷ ta nhưng không dám vi phạm giáo phụ đại nhân mệnh lệnh của ngài đâu. Stacy khẽ, cười nói. Aokiji đại tướng như vậy đại nhân vật đều bị ngươi đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Chớ nói chi là đại tỷ tỷ ta yếu như vậy nữ tử. Reinhardt cười cười. Nữ nhân này vẫn là trước sau như một ưa thích giả vờ giả vịt. Hắn nói. Bất quá cứ như vậy muốn vặn ngã Aokiji là rất không có khả năng. Vô luận nói như thế nào, cái này nam nhân cũng là hải quân bản bộ đại tướng. Lần này sự tình có thể sẽ để Gorose nghi kỵ hắn. Nhưng là tuyệt đối còn chưa tới để hắn cùng chính phủ thế giới triệt để quyết liệt trình độ. Stacy nói, cho nên chúng ta còn cần không ngừng cố gắng. Chính là cái này ý tứ. Reinhardt nhẹ nhàng cười. Chúng ta muốn làm chính là để Aokiji triệt để rời bỏ chính phủ thế giới. Mà không phải giả vờ giả vịt. Reinhardt nghiêm trọng hoài nghi nguyên tắc bên trong Aokiji rời đi. Hải quân đứng tại dâu đen phía bên kia. Chỉ là hắn Akainu diễn một trận khổ nhục kế. Dù sao bất luận nhìn thế nào Aokiji cũng không giống là sẽ gia nhập băng hải tặc dâu đen người. Hắn có cực lớn xác suất là tại nội ứng. Tại khi Reinhardt biết Drake cũng là hải quân nội ứng về sau. Loại ý nghĩ này liền càng thêm mãnh liệt. Hắn muốn không phải như thế lập lờ nước đôi. Mà là chân chính triệt để quyết liệt. Hải quân có chút quá mạnh. Mà cái khác thế lực có chút quá yếu không phải sao. Reinhardt nói như vậy. Băng hải tặc mũ rơm lập tức liền muốn đổ bộ Water Seven. Đây đại khái là một cái cơ hội rất tốt. Cơ hồ đồng thời. Marizoa, Gorose nhóm lúc này chính như Stacy nói, đang tại nổi trận lôi đình. Kuzan tên hỗn đản kia đến cùng đang giở trò quỷ gì? Chòm râu dài Gorose mặt mũi tràn đầy viết giận không kềm được. Đem chúng ta khi đồ đần lừa gạt sao? Bất luận nhìn thế nào, băng hải tặc mũ rơm đều là tuyệt đối không khả năng từ Aokiji trong tay chạy trốn. Nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn liền là thuận lợi chạy trốn. Thậm chí ngay cả về sau chạy tới đám hải quân đều bị Aokiji cho đông cứng trên mặt biển. Hoàn toàn không cách nào tiếp tục triển khai truy kích. Chỉ cần không phải đồ đần đều biết Aokiji là cố ý thả băng hải tặc mũ rơm một ngựa. Chẳng lẽ là bởi vì gặp quan hệ để Kuzan tên kia mềm lòng sao? Dâu dài Gorose cau mày nói. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn cũng hoàn toàn có thể bắt Nico Robin. Cùng lắm thì buông tha cái kia nhóc mũ rơm. Tiểu tử kia dù sao nói là hải tặc, nhưng là ngay cả tiền treo thưởng đều không có. Kuzan, tiểu tử này tư tưởng xác thực đột xuất vấn đề rất lớn. Cầm đao Gorose chân thành nói. Chúng ta muốn tuyệt đối đừng để hắn trở thành cái thứ hai Zephyr hoặc là dần. Nói lên Zephyr, tóc vàng ngũ lão hoàng bỗng nhiên nói. Kuzan bị Zephyr tù binh đoạn thời gian kia. Có thể hay không phát sinh thứ gì? Gorose môn cơ hồ đồng thời có trong nháy mắt trầm mặc. Mặc dù bọn hắn hoàn toàn không nguyện ý tin tưởng. Nhưng là hiện tại xem ra chưa hẳn không có loại khả năng này. Để Kuzan nhanh trở về a. Xem ra chúng ta hẳn là hào hào cùng hắn tâm sự. Judicial Island, chính phủ thế giới tam đại cơ cấu thứ nhất, trên danh nghĩa là cùng hải quân bản bộ, Impel Down đặt song song cơ cấu. Nơi này lại được xưng là bất dạ chi thành, bởi vì nơi này đích thật là không có ban đêm. Bên trong, lúc này, Judicial Island trung tâm vị trí. Inai Chi Tháp Thượng Tầng. Đóng giữ ở đây CP9 trưởng quan văn phòng CP9 trưởng quan. Spendum cúi đầu khom lưng cười híp mắt. Đúng đúng đúng. Ta minh bạch. Bộ dáng. Hắn đang đánh điện thoại. Người bên đầu điện thoại kia căn bản cũng không có ở trước mặt của hắn. Nhưng là hắn lại như cũ một bộ ân cần. Ta hiểu được. Ta sẽ đích thân quá khứ. Bên kia cúp điện thoại. Yes. Spendum trong nháy mắt hưng phấn nhảy lên một cái. Nhịn không được hung hăng quơ quơ quả đấm. Ha ha ha ha. Thăng quan cơ hội phát tài đang ở trước mắt. Vừa rồi hắn nhận được đến từ CP không liên lạc. Nói cho hắn biết băng hải tặc mũ rơm lập tức liền muốn đổ bộ thủ đô nước để hắn tranh thủ thời gian. Xuất lĩnh CP9 quá khứ. Nhất định phải bắt lấy Nico Robin. Spendum đương nhiên không có chút nào dị nghị. Dù sao chỉ bằng hắn thống soái CP9 thực lực. Chỉ là một cái không có danh tiếng gì băng hải tặc mũ rơm tính là gì. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần bắt được Nico Robin. Thăng quan còn không phải lập tức sự tình. Hắn đã kiềm chế không được. Cầm lấy thả trên ghế áo khoác liền hướng bên ngoài đi. Zabra, Kumadori, Fukuro, nhanh bảo hộ lão tử tiến về thủ đô nước. Nhưng là rất nhanh, hắn về tới văn phòng. Thận trọng đi đến phòng làm việc của hắn phía trước. Kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái đen mushi. Rất đặc biệt đen mushi. Hoàng kim đồng dạng nhan sắc. Hắc hắc hắc, tiểu bảo bối. Suýt nữa quên mất đem ngươi mang tới. Cơ hồ cùng thời khắc đó. Một địa phương khác, Mock Town, cho nên nói, tích tên kia đích thật là ở chỗ này đợi qua một đoạn thời gian có đúng không? Hỏa quyền A trong tay mang theo một cái sưng mặt sưng mũi hải tặc. Đúng đúng đúng, nếu như cái kia tên béo da đen liền là ngài nói tích lời nói, rõ rệt bị hung hăng đánh một trận. Nhưng là tên này hải tặc trên mặt còn mang theo nịnh nọt tiếu dung. Đây là nói nhảm. Hắn làm sao dám tại băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội trưởng trước mặt phách lối a? Rốt cục lại tìm đến hỗn đản này tung tích. Ây có chút hưng phấn nói. Hắn đã ở chung quanh hải vực tìm kiếm dâu đen rất lâu. Thuận dấu vết để lại một đường truy tung đến nơi này. Cuối cùng là lại có tin tức. Uy, người biết tích đi nơi nào sao? Ây hỏi, tên này hải tặc vẻ mặt đau khổ. Ây đại gia. Ta đây làm sao có thể biết a? Ta ngay cả bọn hắn lúc nào cất cánh cũng không biết. Như vậy phải không? Ây cũng không có hoài nghi. Dù sao hắn biết, cái này hải tặc cũng không có lá gan dám lừa gạt mình. Hắn hơi nghĩ nghĩ, kề bên này có cái gì tồn tại thành trấn hòn đảo. Muốn hơi phồn hoa một điểm. Hải tặc trầm tư suy nghĩ. Sau đó rốt cục ánh mắt sáng lên. Có một cái. Ở nơi nào? Ây hỏi, dâu đen tập kích rất nhiều thành trấn cướp bóc tài phú. Nói không chừng hắn liền đi tập kích cái kia thành trấn. Đảo Banaro, tên này hải tặc chém đinh chặt sắt nói. Phù hợp ngài nói tới điều kiện hòn đảo kề bên này chỉ có một cái. Liền là đảo Banaro, ngài tại tử quán liền có thể mua được thông hướng nơi đó vĩnh cửu kim đồng hồ. Thật tốt, Ây buông ra cái này hải tặc. Tạ ơn rồi. Sau đó hắn xoay người rời đi. Trạm tiếp theo. Đảo Banaro. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.